Bên trong phòng, Khô Kiếm Tích bị ánh mắt Thẩm Thính quét đến ra đầu tê dại. Trong đầu nghĩ lúc quay phim về đã còn tốt, sao đột nhiên lại như vậy? Nhìn em như vậy làm gì? Khô Kiếm Tích sờ mặt. Trên mặt em dính cái gì à? Em muốn bỏ qua cho Liễu Tư. Thẩm Thính ngồi trên băng ghế ngẩng đầu nhìn Khô Kiếm Tích. Thì ra là vì chuyện này. Khô Kiếm Tích cười lên. Đây không phải là bỏ qua. Dù sao cũng xả giận đủ rồi. Chúng ta độ lượng một chút thôi mà. Không biết những lời này là lấy lòng Não Lam Nhân ở chỗ nào. Mặt mũi Thẩm Thính nhất thời giãn ra. Bây giờ Khúc Kim Tích càng ngày càng không sợ Thẩm Thính tức giận. Nghĩ tới Thẩm Thính âm thầm trả thù lao cho mình. Nếu không phải Cổ Nhạc Nhạc nói thì cô vẫn chẳng biết được. Vì thế bước tới sau lưng Thẩm Thính, chủ động bóp pha cho anh, vô cùng ân cần. Cực khổ rồi, để em bóp pha cho anh. Không ngờ Thẩm Thính bỗng nhiên trở tay ôm lấy eo thon của cô hơi dùng sức. Một tiếng hét a kinh hãi. Khô Kiếm Tích bất ngờ không kịp đề phòng bị Thẩm Thính ấn vào trong ngực. Thân thể nửa ngẩng, hoàn toàn dựa vào chỗ eo của Thẩm Thính để đỡ cô chống. Anh muốn làm gì hả? Cái tư thế này quá không an toàn. Khô Kiếm Tích lập tức dùng rằng muốn đứng lên. Hết lần này tới lần khác Thẩm Thính xấu xa không buông cô ra, lại còn hạ thấp giọng. Em có thể lớn tiếng hơn được nữa không? Để Tần Tăng và Cổ Nhạc Nhạc ở bên ngoài nghe thấy tiếng của em. Cùng lúc đó giọng của Cổ Nhạc Nhạc vang lên. Tích Tích, chị không sao chứ? Cổ Nhạc Nhạc lo Khúc Kiếm Tích vô tình bị ngã. Trước đây không lâu đã có một lần. Giày mà nhân viên đạo cụ chuẩn bị xảy ra vấn đề, làm hại Khúc Kiếm Tích bị ngã, xước một mảng da lớn. Lúc đó Tổng Giám Đốc Thẩm tối mặt, vừa muốn lên tiếng hỏi lần nữa. Tần Tăng kéo cô ấy cách xa cánh cửa, được mấy mét mới dừng lại nói. Đứng ở đó. Nhìn vẻ mặt đầy chính trực và bình tĩnh của Tần Tăng, lại nhìn cửa phòng hóa trang một lần nữa. Lúc này mặt Cổ Nhạc Nhạc mới bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó hưng phấn. Trời ơi, Tổng Giám Đốc Thẩm, có cần gấp gáp như vậy không? Còn chưa trở về khách sạn đâu đấy. Thì ra lúc đàn ông gấp lên, cho dù có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa, thì lý trí cũng sẽ chẳng phân biệt được tình huống mà hóa thân thành chó sói. Khóe mắt Tần Tăng thu vẻ hưng phấn của Cổ Nhạc Nhạc vào trong mắt, im lặng một lát rồi nói. Lúc anh Thẩm và cô Khúc ở riêng không thích có người khác quấy rầy, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Ừ. Cổ Nhạc Nhạc học vẻ nghiêm mặt của cậu ta. Vẻ mặt này của cô là suy nghĩ nhiều đấy. Khúc Kiếm Tích vốn không biết trợ lý của mình đã suy nghĩ sai. Cô xấu hổ im lặng, gò má đỏ bừng. Anh cũng chẳng làm gì em. Thẩm Thính cúi đầu nhìn cô ánh mắt hết sức vô tội, giọng nhàn nhã. Khúc Kiếm Tích, em đừng quan vạ. Trong cơn giận, Khúc Kiếm Tích ngẩng đầu cắn tay anh. Thẩm Thính hít nhẹ cũng không tránh. Lần này ngược lại khiến Khúc Kiếm Tích ngạc nhiên. Cô cho rằng anh sẽ thích cô, tránh cô à? Vội vàng nhả ra, trên tay của Thẩm Thính có một hàng dấu răng đỏ tươi. Cô nhất thời có chút đau lòng. Thẩm nghĩ mình vừa rồi không nên dùng sức như thế. Ai bảo anh muốn chọc giận cô chứ? Làm hamster mấy ngày, răng lợi cũng điêu luyện phết nhỉ? Câu nói đầu tiên của lão nam nhân kia đã khiến anh nãy của Khúc Kim Tích tan thành mây khói. Nói tới biến thành hamster liền tức giận. Nếu không phải anh nói từ hamster, sao em biến hình được? Cũng bởi vì ăn nhiều quá không tiêu hóa hết. Sau khi biến thành hamster, dạ dày cũng nhỏ lại, dẫn đến chống đỡ không nổi mà ngất đi. Thật luôn. Trách anh. Thẩm Thính nhướng mày. Không trách thì trách ai đây? Khúc Kiếm Tích trừng anh. Anh nhớ thời gian từng nói không? Em biến thân là để bảo vệ em. Nếu như không muốn biến thân nhiều thì cần phải bổ dương khí. Cho nên em trách anh không bổ sung dương khí cho em à? Sao Khúc Kiếm Tích có thể ngờ tới là Thẩm Thính lại dùng những lời như vậy chặn miệng cô? Nhất thời dừng lại, nửa ngày cũng không phát được phản bác được, âm thầm cắn răng. Bây giờ lão nam nhân này suốt ngày giờ trò lưu manh. Bỏ qua lời tài này đi, anh buông em ra trước đã, để em đứng lên đã. Nếu có người xông vào thấy cái tư thế này của bọn họ, Thẩm Thính nhìn thấu cô đã suy nghĩ gì. Đám Tần Tăng ở bên ngoài không có ai dám vào đâu. Tại sao cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đến gần nhỉ? Anh hỏi em một vấn đề. Nếu đó đúng sự thật, khiến anh hài lòng, anh sẽ thả em ra. Vậy nếu như không hài lòng thì sao? Không hài lòng. Người đàn ông ép chặt thân thể mềm mại của người phụ nữ hơn. Ở nơi sâu trong đáy mắt anh có lửa vụt qua. Cười như không cười nhìn cô. Ánh sát trong mắt dần tối lại. Khô Kim Tích nhận ra thân thể của anh có biến hóa nho nhỏ. Chỗ thân thể chạm nhau nóng lên một ngọn lửa nhỏ. Dọc theo làn da mà thấm vào máu. Cả người đều nóng lên. Cô khóc không ra nước mắt. Né tránh ánh mắt nóng bỏng của Khô Kim Tích. Cô hoảng sợ nói.